Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 522, 522. Chương 522 dục đồ bắt được Thanh Phượng. Không phải, Khương Diệu Ngọc tiến thêm một bước đặt câu hỏi. Cung chủ đại nhân, vậy ngươi hiện tại như thế nào ở thần thú vực sâu đâu? Ta vì cái gì ở thần thú vực sâu? Liên Thanh nhẹ nhướng mày đầu. Vẻ mặt hồn nhiên, Khương Diệu Ngọc ghen ghét Liên Thanh dung nhan cùng bất phàm dáng người. Liên Thanh thoạt nhìn vĩnh viễn cao nhân nhất đẳng, đúng rồi. Cung chủ đại nhân, ngươi như thế nào ở thần thú vực sâu đâu? Khương Diệu Ngọc không có một chút hoài nghi. Liên Thanh tới thần thú vực sâu mục đích là nàng. Nàng đối huyễn thuật sư sửa nhan tiên đan rất có tin tưởng. Liên tính Thanh Phượng cũng là một cái luyện đan sư. Nhưng nàng nhất định đoán không được. Nàng dùng sửa nhan đan, huống hồ Thanh Phượng phế bỏ nàng tứ chi. Là dập nát tính đứt gãy. Nếu vô luyện thể tiên đan, tàn phế vương lục toàn căn bản không có khả năng được cứu trợ. Cho nên Khương Diệu Ngọc khẳng định, Liên Thanh sẽ không biết nàng chính là cái kia ngày đêm nguyền rủa nàng xuống địa ngục vương lục. Toàn, ta vì cái gì tới thần thú vực sâu a? Liên Thanh thích nhất hắc ăn hắc cảm giác, vương lục toàn như thế kết luận Liên Thanh phát hiện. Không được nàng thân phận thật sự. Kia nàng liền cùng nàng hảo hảo chơi chơi. Ở vương lục toàn tự nhận là thắng thời điểm, Liên Thanh liền phải sấn này phá hủy nàng. Như thế phiên bản mới là nhất đả kích địch nhân chiêu thức, tự cho là nàng là vương giả. Trên thực tế bất quá là Liên Thanh trong mắt nhảy nhót vai hề, điêu nhi. Nhà ngươi chủ nhân vì cái gì ở thần thú vực sâu? Liên Thanh đem vấn đề vứt cho trên vai mị ảnh thần trồn, mị ảnh thần trồn là Liên Thanh khế ước. Sùng, tự nhiên hiểu chủ nhân suy nghĩ cái gì, mắt tím hàn quang bắn về phía vương lục toàn. Điêu nhi há mồm nói, chủ nhân không phải nói, tới thần thú vực sâu ngược người sao? Thần thú vực sâu chỉ có linh thú cùng thần thú, nơi nào có người nào a? Điêu nhi, ngươi nói sai rồi. Liên Thanh vỗ nhẹ Điêu nhi đầu nhỏ, Khương Diệu Ngọc nhìn chằm chằm Liên Thanh. Trên vai tiểu manh sủng, kinh ngạc cảm thán một con sủng vật cư nhiên sẽ mở miệng nói tiếng người. Có thể nói thú sủng, tựa hồ chỉ có thần thú, đó là một con thần thú. Vương Lục Toàn đáy mắt hiển lộ ra tham lam khát vọng, nếu Thanh Phượng bị Phượng Cuồng Đế Quốc Thái tử Điện Hạ bắt đi, không biết nàng có thể hay không cùng thái tử thảo muốn Thanh Phượng khế ước sủng đâu. Kia chỉ biết nói chuyện tiểu Điêu Nhi, hảo đáng yêu, nhưng Vương Lục Toàn vẫn là nhìn chúng Điêu Nhi thực lực. Một con thần thú, đủ nàng hoành hành ở Thánh Quỳnh Đại Lục. Liên Thanh cùng Điêu Nhi nhìn chằm chằm Vương Lục Toàn đổi tới đổi lui tròng mắt. Minh bạch một lát công phu, nàng tâm tư đã thiên hồi bách chuyển. Ha ha. Liên Thanh khinh bỉ mà cười lạnh, Điêu Nhi móng vuốt sờ sờ chủ nhân mỹ lệ khuôn mặt. Tiếp theo vô tội mà chỉ hướng Khương Diệu Ngọc. Chủ nhân, ai nói thần thú vực sâu không có người? Người trước mắt người không phải người sao? Nga, Liên Thanh nhìn chằm chằm Vương Lục Toàn. Không nói, Vương Lục Toàn nhất thời không biết một người một thú ở đánh cái gì chủ ý. Vì cái gì bọn họ nói? Nàng nghe không hiểu. Cái gì tới thần thú vực sâu mục đích là vì ngược người. Nhưng thần thú trong vực sâu chỉ có thú sủng, không có người, cuối cùng lại đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Đây là mấy cái ý tứ? Không phải tới thần thú vực sâu chấp hành nhiệm vụ sao? Liền ngươi một người, Liên Thanh tùy ý mà nhìn quét bốn phía. Không phát hiện trừ bỏ Khương Diệu Ngọc bên ngoài Thanh Liên cung thành viên, lúc này. Khương Diệu Ngọc đánh lên một cái chủ ý. Nếu là nàng đem Thanh Phượng lừa xuống dưới, sau đó nhân cơ hội cấp Thái tử Điện Hạ truyền tin, liền có thể đem Thanh Phượng bắt đi. Như thế tốt cơ hội, Vương Lục Toàn nhưng không nghĩ trì hoãn, càng không thể đem Thanh Liên cung trung tâm với cung chủ thành viên hấp dẫn lại đây. Cung chủ đại nhân, tiếp theo tiến đến thần thú vực sâu mặt khác thành viên. Nhân không địch lại trong vực sâu cao cấp linh thú, bọn họ đã chết. Liên Thanh gợi lên khóe môi. Cái này Vương Lục Toàn rất lớn gan sao? Còn dám nguyền rủa Thanh Liên cung người. Hết chương.